phương xa, nhìn về quê hương đất nước tôi. Sau 4.000 năm, ai nam quan nay không còn, Hoàng Trường Sa nay không còn, mẹ Việt Nam ơi. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi, sao lắm nhiều nhường người yêu nước trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Ai nam quan Hoàng Trường Sa 1.000 năm, giặc phương Bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng dòng lá cờ. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi, sao lắm nhiều nhường người yêu nước trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam. Bạn cùng tôi nhìn về quê hương đất nước ta, ngày sẽ về đâu. Người lầm than kẻ không nhà, người dân ngoan trên khắp mọi miền, mẹ Việt Nam đâu. Trường Sa 1.000 năm, giặc phương Bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên. Đừng thờ đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng dòng lá cờ. Gió đổi thay hãy làm ngọn gió đổi thay, hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Ai đang Trường Sa 1.000 năm, giặc phương Bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên. Đừng thờ đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng dòng lá thơ.